Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, đệ 1328 chương thân thế hoài nghi. 36. Sao sao sao ở Dương Tử Mi nhìn chăm chú hạ, Tưởng Tử Lương lại lần nữa bắt đánh ra ra điện thoại. Ra ra, lần này hắn chủ động gọi Tưởng Quang Chính, nghe được hắn kêu to, Tưởng Quang Chính kia hơi chút có điểm phẫn nộ cảm xúc bình phục xuống dưới. Tử Lương, kia nữ nhân thật sự không phải mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi sinh thời trước nay đều không có chiếu qua tướng. Ngay cả gia đình chụp ảnh chung, cũng không chịu chiếu một chương. Một bộ không chịu dung nhập chúng ta Tưởng ra bộ dáng. Bởi vậy, ta cũng liền đối nàng có nhất định bất mãn. Ân, Tưởng Tử Lương cũng biết, mẫu thân trước kia trước nay cũng không chịu chụp ảnh. Bởi vậy, hắn lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể cùng mẫu thân có một chương chụp ảnh chung. Nếu như vậy, vậy ngươi không có việc gì đi. Tưởng Quang Chính phát giác Tưởng Tử Lương ngữ khí vẫn như cũ mang theo một chút ậm ừ, cũng liền chạy nhanh hỏi, ra ra, ngươi có thể hay không nói cho ta, kia ảnh chụp nguyên lai là ai kẹp tiến trong sách? Tưởng Tử Lương nhìn Dương Tử Mi ở trong điện thoại hỏi ra ra, Tử Lương, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tưởng Quang Chính như thế nào đều tưởng không rõ, luôn luôn đều không quan tâm dườm ra sự tình Tưởng Tử Lương. Như thế nào lại đột nhiên đối một chương ảnh chụp cảm thấy hứng thú? Ta liền muốn hỏi một chút, ra ra, ngươi nói cho ta đi. Tưởng Tử Lương rất khó đến dùng một loại tiếp cận làm nụ ngữ khí nói. Hắn nói xong, chính mình đều cảm giác muốn khởi nổi da gà. Tưởng Quang Chính bị hắn này ngữ khí làm cho cảm động, ký ức cũng liền lôi trở lại hắn ở đặc huấn phía trước đáng yêu thiên chân bộ dáng. Khi đó, hắn rất ái ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, luôn là nãi thanh nãi khí cầu chính mình làm việc này làm chuyện đó. Mà hắn cũng một chút đều không nề phiền, luôn là hòa thuận vui vẻ ý làm tôn tử chạy chân. Nhưng là, đặc huấn lúc sau, hắn chẳng những không có đối chính mình làm nũng qua, hơn nữa liền lời nói đều sẽ không nhiều lời vài câu. Giống nhau đều là chính mình hỏi, hắn liền đáp. Hôm nay hắn cư nhiên ngoài dự đoán chủ động gọi điện thoại cấp chính mình, sau đó chủ động nói sự, thậm chí làm nũng. Tưởng Quang Chính khóe mắt phiếm nhàn nhạt lệ quang, tâm ướt rầm rề. Bởi vậy, cũng liền vô pháp cự tuyệt hắn vấn đề. Ân, là Vương Nguyên Thủ mượn kia thư, trả ta sau, ảnh chụp liền ở bên trong, Vương Trạch Nguyên. Tưởng Tử Lương dò hỏi, ân, hắn cùng nàng kia là cái gì quan hệ? Không cần Dương Tử Mi phân phó, lần này Tưởng Tử Lương thực bắt mắt địa chủ động dò hỏi vấn đề này. Dương Tử Mi thưởng thức mà chiều hắn kiều kiều ngón tay cái. Tử Lương, ngươi vấn đề này liền quá giới, kia không phải ngươi hẳn là hỏi vấn đề. Hơn nữa, ta cũng không biết. Tưởng Quang Chính ngữ khí lại trở nên nghiêm túc. Thật không biết, ân, kia không có việc gì, cảm ơn ra ra. Tưởng Tử Lương treo điện thoại. Tưởng Quang Chính nghe thấy hắn nói cảm ơn ra ra bốn chữ, kia nội tâm lại lần nữa kích động đến mênh mông lên. Dương Tử Mi ở một bên nghe được kia ảnh chụp là Vương Trạch Nguyên lưu lại, tâm lại lần nữa chầm chầm mần y. Xem ra Long Mẫu mất tích cùng Vương Trạch Nguyên là tuyệt đối thoát ly không được quan hệ. Dương Tử Mi nhìn về phía bị Sa Đa Cô đưa tới một bên đi Long Mẫu, trong đầu cũng liền tràn ngập các loại lạm tục cầu huyết. Nhưng khả năng thật sự phát sinh ở Long Mẫu trên người tình tiết, nàng suy đoán là cái dạng này. Tuổi già Vương Trạch Nguyên nhìn chúng tuổi trẻ xinh đẹp Long Mẫu, bởi vậy cũng liền đem nàng cầm tù đi lên, thậm chí không tiếc giết nàng cả nhà. Nghĩ đến này cực kỳ ngược biến thái tình tiết, nàng nổi da gà đều đi lên. Sư phụ, ngươi lãnh, Tưởng Tử Lương thấy nàng đột nhiên đánh cái dùng mình, quan tâm dò hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Dương Tử Mi lắc đầu, sau đó hỏi, Vương Trạch Nguyên hiện tại ở nơi nào? Đã chết không có? Sao sao sao sao? Hết chương.